Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 489, Ngọc Qua Phong Hấp. Đa tạ Vương Lân tiên sinh viện thủ. Khấu Dạ Tiết mang theo Khấu Lôi đi tới trước mặt của ta. Nếu như không phải ngài, ta thật không biết hiện tại ta sẽ là bộ dáng gì. Bất kể nói thế nào, hiện tại đến ta thực hiện lời hứa của ta thời điểm. Ta không nói gì, chỉ đối Khấu Dạ Tiết gật đầu. Còn xin tiên sinh di giá. Ngọc Qua Phong Hấp ở gia tộc Tàng Bảo Khố Trung. Dù cho ta là tộc trưởng, Khấu Dạ Tiết khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Nghe nói gom góp một bộ, có thể thực hiện 10 cái nguyện vọng. Lúc trước ta đã đáp ứng tiên sinh, đem 10 cái nguyện vọng đều đưa cho tiên sinh. Cũng không biết cái này truyền thuyết đến cùng phải hay không thật. Hiện tại liền mời tiên sinh cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Đem chén rượu cùng Ngọc Qua Phong Hấp gom góp. Ta biết Khấu Dạ Tiết dụng ý. Nàng tại biểu hiện mình lỗi lạc quang minh. Ở ngay trước mặt ta đem một bộ này gom góp. Có phải thật vậy hay không có thể thực hiện người 10 cái nguyện vọng? Dù sao ta cũng ở tại chỗ. Tự nhiên một chút liền biết. Nếu như nghe đồn đúng giả. Chỉ ít Khấu Dạ Tiết có thể nhẹ nhõm nói cho ta nói. Nhìn, không phải ta không tuân thủ hứa hẹn, mà nghe đồn bản thân liền là giả. Nếu như ta không có ở đây, như vậy lời này liền thật khó nói. Ai biết có phải hay không các ngươi vụng trộm dùng hết 10 cái nguyện vọng đâu. Đi tới gia tộc Khải Lôi Trát Tàng Bảo Khố, Khấu Dạ Tiết lấy ra mình tộc trưởng huy hiệu, lại trải qua một bộ rườm ra thủ tục. Lúc này mới mở ra Tàng Bảo Khố đại môn. Đây hết thảy mặc dù rườm ra, là đối với một cái gia tộc mà nói lại cần thiết. Ta cũng không có can thiệp. Tàng Bảo Khố dùng to lớn hòn đá xây thành, hỗn hợp lấy hoàng kim đại trên lục địa ma pháp tri thức hình thành phòng ngự thật là rất kinh người. Bất quá ta nhưng không có để ở trong lòng. Chỉ cần thần thuật khẽ động, trước mắt tất cả đồ vật đều hư ảo. Căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của ta. Bên người Khấu Dạ Tuyết là một đám hộ vệ. Đây cũng không phải nàng cứng rắn muốn mang lên nhiều người như vậy. Mà bởi vì ta người ngoài này đến tham quan, cho nên Tàng Bảo Khố hộ vệ dựa theo điều lệ hộ vệ tại tộc trưởng bên người. Những hộ vệ này từng cái đều là hảo thủ, đều cấp 7 trở lên cao thủ. Tại Hoàng Kim Đại Lục có thể tính bên trên là không tầm thường lực lượng. Là với ta mà nói, tựu thị cặn bã, nếu như ta thật muốn chuyển không Tàng Bảo Khố, chỉ bằng những người này có thể ngăn cản ta sao? Hoặc là nói, có thể phát hiện được ta hành động. Ta trong đầu suy nghĩ miên man, cùng sau lưng Khấu Dạ Tuyết. Khấu Dạ Tuyết mang theo ta đi tới một cái giá trước. Tại trên kệ đặt vào một cái hộp ngọc, óng ánh sáng long lanh, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ. Ta cũng biết Ngọc Qua Phong Hấp ngay ở chỗ này mặt. Khấu Dạ Tiết đưa tay đem hộp ngọc kia lấy xuống, bỏ vào một bên trên mặt bàn. Sau đó nàng mới mở miệng đem Khấu Lôi kêu tới. Khấu Lôi trong tay cũng cầm một cái hộp ngọc. Bên trong chứa, dĩ nhiên chính là ta đưa cho Khấu Dạ Tiết cái kia vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp. Vẻ mặt Khấu Dạ Tiết trang nghiêm. Đầu tiên đưa tay đến một bên đã sớm chuẩn bị xong kim trong chậu thanh tẩy hai tay của mình. Sau đó mới nhận lấy Khấu Lôi trong tay hộp. Ở ngay trước mặt ta mở ra. Cái chén tự nhiên là ta quen thuộc cái chén. Khấu Dạ Tiết thậm chí ở ngay trước mặt ta uống liền ba chén. Lấy đó chân thực tính. Nàng lại làm sao biết. Ở ta nơi này cái trước mặt tử thần. Ai có thể làm bộ. Ta đang yên lặng chờ đợi Ngọc Qua Phong Hấp. Ngũ mang tinh vòng tay cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ăn cắp ma thần Andromalius tùy thời đều có thể xuất phát. Ăn cắp ma thần mặc dù Andromalius chỉ một mảnh vụn linh hồn. Là ngay cả như vậy. Hắn dù sao vẫn là ma thần. Thực lực vẫn như cũ không phải hoàng kim đại trên lục địa phàm nhân có thể so sánh. Lần trước ta triệu hoán hắn ra đổi thành Mickey bốn người bọn họ linh hồn. Đúng có chủ tâm uy hiếp. Này mới khiến mọi người thấy được ăn cắp ma thần Andromalius cái này tràn đầy hắc ám khí tức bộ dáng. Hiện tại nhưng ta đúng có chủ tâm xuất thủ cướp đoạt Ngọc Qua Phong Hấp. Đương nhiên sẽ không khiến mọi người nhìn thấy hình dạng của hắn. Khấu Dạ Tuyết để ly rượu xuống, mở ra một cái khác hộp, một đạo ánh sáng nhu hòa theo hộp mở ra mà từ từ tràn ngập ra, phảng phất hơi nước mờ mịt tứ tán. Ta nhắm chặt mắt lại, giờ khắc này ta biết vì cái gì Hắc Ám Chí Cao Thần phải cho ta cái này khảo nghiệm. Bởi vì nho nhỏ tử vật vậy mà cho ta một tia thần chỉ cảm giác, ăn cắp ma thần Andromalius, toàn lực phát động ở trong tay của hắn. Ta hữu dụng thần thuật chế tạo ra một thanh khắc ngọc qua phong hấp, vô luận bộ dáng vẫn là phát ra khí tức, cùng ban đầu cái kia bầu rượu chắc hẳn đều không có chút nào một tia khác biệt. Khác biệt duy nhất đúng ẩn chứa trong đó đồ vật, là đối với Khấu Dạ Tiết dạng này phàm nhân mà nói, có cái gì khác nhau? Ẩn chứa trong đó đồ vật không phải bọn họ có thể đụng vào. Ăn cắp ma thần Andromalius thân thể hóa thành một đoàn hư vô, lặng yên không tiếng động lướt đi, trong nháy mắt liền lại về tới bên cạnh ta. Đi lúc hắn mang theo một thanh bầu rượu, lúc trở về cũng tương tự mang theo một thanh bầu rượu cùng giả ngọc qua phong hấp tụ cùng một chỗ. Tự nhiên là không có cái gì 10 cái nguyện vọng. Khấu Dạ Tuyết nhìn trong ánh mắt của ta, không khỏi lộ ra từng tia áy náy. Ta tùy ý khoát tay áo. Được rồi, ta liền biết, loại này đẳng cấp nghe đồn căn bản không đáng tin cậy. Đối ta, rộng lượng. Khấu Dạ Tuyết rất cảm kích, nhưng nàng không biết, chân chính ngọc qua phong hấp hiện tại đã trong tay ta. Không có cùng Khấu Dạ Tuyết nói thêm cái gì, cũng lười để ý tới nàng nói lên đủ loại đền bù. Ta thật nhanh về tới trong sân nhỏ, bốn bề vắng lặng. Tại Hoàng Kim Đại trên lục địa, có thể không sử dụng thần lực vẫn là không sử dụng tốt. Lúc trước dùng thần thuật chế tạo một thanh đồ giỏm ngọc qua phong hấp đó là bất đắc dĩ. Ta mở ra không gian thẻ, thả ra hai khải lôi đức xe Việt dã, một đầu liền chui đi vào một thanh cầm ngọc qua phong hấp. Một hư ảo thanh âm lập tức vang lên. Người may mắn, người đụng vào, đúng thần lĩnh vực, tản mát quang huy, che giấu vô tận vinh quang. Việc ngươi cần, tự thị khôi phục tất cả ánh sáng huy. Một đầu mới tinh con đường sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ta không biết đây là một vị nào thần chỉ lưu lại thần dụ. Nhưng ta tiến vào ngọc qua phong hấp sau lại phát hiện. Thế này sao lại là rượu gì ấm? Rõ ràng tự thị một cái thế giới. Đây là một trắng noãn thế giới, tràn đầy hương khí nồng đậm mùi rượu. Ta vừa định muốn đi vào trong đó, đã thấy đến vô số suối phun từ mặt đất trực phun tới. Suối phun phun ra ngoài, không phải nước, mà rượu ngon, nhìn những mỹ đó rượu tại mặt đất tùy ý chảy xuôi. Bỗng nhiên ta có loại cảm giác quen thuộc, quả nhiên, rượu dịch ngưng tụ, trong nháy mắt liền xuất hiện vô số lấy thân thể nữ nhân. Các nàng từng cái đều phong nhũ phì đồn, chập chờn yêu kiều. Buông thả vũ đạo, mỹ nữ cho dù có 10 phần tư sắc, là tại say rượu, cũng chỉ còn lại có 3 phần, là nếu bàn về hào phóng cương kình. Say rượu mỹ nữ tự nhiên muốn càng hơn mấy phần, hít sâu một hơi, đối mặt thế giới như vậy, tự nhiên ta biết như thế nào hàng phục. Vừa mới chuẩn bị uống hết những mỹ nữ này, một tiếng sấm rền ếch kêu lại vang lên, ta ngạc nhiên quay đầu. Đã thấy hai đầu to mọng chân dài. Thật sự kỳ quái. Lần trước hắn vẫn là lấy thần điện bộ dáng xuất hiện. Bên trong tràn đầy các thời đại, các thần hệ mỹ nữ. Hiện tại vì cái gì chỉ còn lại nửa người dưới đây? Mà lại, vẫn là để ta thấy một lần liền nghĩ đến con ếch cháo hai đầu đôi chân dài. Tiểu tử, ngươi thu được ngọc qua phong hấp. Như vậy ngươi biết ngươi muốn đi con đường. Bán Trích Thanh Hoa Thần thanh âm như sấm nổ, khôi phục tất cả ánh sáng huy a. Ta dùng thần dụ trả lời hai đầu to mọng đôi chân dài. Tại Hắc Ám trong tay Chí Cao Thần, có một thần kỳ bảo vật. Bán Trích Thanh Hoa Thần rất khinh thường ta ăn ý, ngươi hẳn phải biết tên của nó. Ta không khỏi nghĩ tới nguyện vọng cây, không khỏi thốt ra, nguyện vọng cây, hai đầu to mọng đôi chân dài, oa, một tiếng ếch kêu. Hiển nhiên rất hài lòng. Nguyện vọng cây chính là Hắc Ám thần vực chí tôn bảo vật. Chỉ cần ngươi có thể được đến đồng thời hàng phục nó. Như vậy, Ngươi muốn tìm tự nhiên ngươi liền sẽ biết tồn tại. Trong lòng ta khẽ động. Chết ếch xanh chân nói không phải là Phan Ly Nhi à. Xem ở hắn nói cho ta việc này phân thượng. Ta liền không bắt hắn đốt con ếch cháo. Hai đầu đôi chân dài nói xong một phen rông dài. Lập tức liền biến mất. Ta không rảnh đi để ý tới cái kia ếch xanh thần. Mà đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên thế giới. Hiện tại ta có được ngũ sắc đại lục. Là đã có sẵn một cái thế giới đặt ở trước mặt của ta. Không muốn chẳng phải là đồ ngốc. Như là cỗ sao chổi từ trên trời giáng xuống. Ta vững vàng đứng ở hương thơm thổ địa bên trên. Suối phun đột nhiên liên hồi. Càng hương càng thuần rượu ngon phun lên vân tiêu. Vô số mỹ nữ từ trên mặt đất bò lên. Các nàng mỗi một cái đều là tinh mâu mê ly hay gò má đỏ bừng. Chỉ động tác của các nàng lại không quá hữu hảo. Bất quá đối với ta mà nói cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Duy nhất cấu thành uy hiếp. Đúng các nàng sóng sữa dập dờn. Mông bự rung động rung động. Chân thực gọi ta có chút lòng ngứa ngáy. Ở chỗ này, tựa hồ có thể vận dụng thần lực của mình. Ta mỉm cười. Thần lực phóng thích mà ra. Một mực khóa lại trước mặt một đám mỹ nữ. Không chút khách khí hôn lên từng đôi môi đỏ. Sau đó dụng lực khẽ hấp. Thật là đẹp rượu. Miệng đầy hương thơm trơn nhẵn. Trong lúc nhất thời gọi ta không khỏi có chút phiêu phiêu dục tiên. Không biết ta đến cùng đúng hôn nữ nhân. Vẫn là uống rượu ngon. Cũng không biết đến cùng hôn bao nhiêu mỹ nữ. Uống bao nhiêu rượu ngon. Đầu của ta đều có chút u ám. Ta biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Coi như ta đúng tử thần. Cũng biết bị việc này sắc thơm ngát rượu ngon cho rót nằm xuống. Điểm này ta không chút nghi ngờ. Như vậy, cái kia đáng chết bầu rượu đến cùng ở đâu? Hơi suy nghĩ, thời không thủ tự sĩ năng lực phát động. Đáng tiếc đúng, ở đâu năng lực của ta tự hồ nhận được hạn chế. Chỉ có thấy được vụn vặt đoạn ngắn. Hơn nữa còn là một mảnh hắc ám. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không khỏi cũng có chút nghi ngờ. Trước mắt, lóe lên một đạo thất thải nghê hồng quang mang. Đó là rượu ngon lấp lánh sắc thái. Đúng, suối phun. Bỗng nhiên ta minh bạch. Vì cái gì ta chỉ có thấy được một mảnh hắc ám. Cái kia đáng chết bầu rượu. Thế mà trốn ở dưới mặt đất. Đưa tay ra ngoài. Không nhìn bất luận cái gì thời không hạn chế. Tay ta lập tức liền chạm đến cái gì đồ vật. Ôn nhuận như ngọc. Trơn nhẵn như mỡ đông. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.